Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 246 giết sẽ như thế nào? Trương Nghiên từ nhận không gian lấy ra băng vải, băng bó một chút cánh tay thượng miệng vết thương. Nàng bên cạnh nằm một đoàn thịt nát, đây là nàng mới vừa thiết lạn một cái quỷ hút máu lĩnh chủ. Giống như tự xưng là kêu Dracula vẫn là cái gì ngoạn ý nhi đi. Trương Nghiên không quá lưu ý cái này chi tiết. Cái này quỷ hút máu lĩnh chủ cũng là cận chiến loại. Còn sẽ đem thân thể hóa giải thành mấy trăm chỉ con rơi. Trương Nghiên giết chết hắn thật là có điểm lao lực. Ở vật lộn trong quá trình, Trương Nghiên còn bị quỷ hút máu lĩnh chủ chảo lạn cánh tay. Còn hảo nàng vốn dĩ đã bị trùng tộc ký sinh. Trong cơ thể trùng tộc virus bảo hộ nàng, nàng không có khả năng lại biến thành quỷ hút máu. Quỷ hút máu lĩnh chủ sát chiêu chính là dùng máu khống chế địch nhân. Nhưng Trương Nghiên không chịu cái này khống chế. Ở Trương Nghiên sắc bén tiến công dưới, quỷ hút máu lĩnh chủ không cam lòng chết đi. Nhưng nó hoàng tuyển trên đường cũng không tịch mịch. Bởi vì Trương Nghiên còn tể hết hắn lãnh địa nội sở hữu quỷ hút máu. Này đó quỷ hút máu gặp phải, căn bản chính là diệt tộc tai ương. Trương Nghiên cái này quỷ hút máu sát thủ bình tĩnh rửa sạch xử lý chính mình miệng vết thương. Cảnh tượng biến ảo, nàng phía sau lâu đài cổ lại biến thành vườn trường sân thể dục. Nam giáo viên phụng sách giáo khoa, xem Trương Nghiên ánh mắt phá lệ nghiêm túc. Trương Nghiên dùng bạo lực xông qua thứ 8 đề, lại khôi phục răng độc này hạng nhất năng lực. Nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, dùng vải bông trà lau lưỡi đao thượng vết máu. Đầu cũng chưa nâng, nhàn nhạt hỏi, nên thứ 9 đề đi. Ra đề mục, dù sao mặc kệ nhiều khó đề, ta cũng sẽ một đường giết qua đi. Này nam giáo viên tựa hồ cũng là phục Trương Nghiên loại này đơn giản thô bạo tính cách, nhưng hắn lại cảm thấy thực khó chịu. Mặt lạnh lùng, ta nhất xem thường ngươi loại này chỉ biết dùng bạo lực giải quyết hết thảy vấn đề người. Ngươi bất động não bộ dáng thật là không có một chút mỹ cảm. Lời nói còn chưa nói xong, nam giáo viên đột nhiên nhìn đến Trương Nghiên từ trên mặt đất bắn lên, như sói đói nhào hướng hắn, mắt mạo hung quang. Nam giáo viên đôi mắt nhíu lại, trong tay sách giáo khoa không gió tự động, xôn xao vang. Tiếp theo nháy mắt, hắn thân ảnh liền từ tại chỗ biến mất, thuấn di đến 10 mét ở ngoài, cầm đao đi cắt ngang nam giáo viên Trương Nghiên phát cái không. Nàng hoành đao nửa ngồi xổm, quay đầu. Một đôi hắc u u đôi mắt đinh ở nam giáo viên mặt, chuồn chuồn cánh chấn động, một cái gia tốc, Trương Nghiên lại nhằm phía nam giáo viên, tự giữ không chung một đao dựng phách mà xuống. Nếu là nam giáo viên không né, này một đao, cũng đủ đem hắn cắt thành hai nửa. Hắn vẫn là nhanh nhạy né tránh, nhưng lần này né tránh lúc sau, nam giáo viên không biết vì sao có chút hoảng. Hắn đứng ở hơn 10 mét ngoại, chỉ vào Trương Nghiên hét lớn, ngươi cư nhiên muốn giết ta, ngươi người này như thế nào không ấn kịch bản ra bài. Ngươi biết giết chết giám khảo có cái gì hậu quả sao? Trương Nghiên tiếp tục huy đao công hướng nam giáo viên, căn bản không cùng hắn vô nghĩa một câu. Nàng nhưng thật ra rất muốn biết có cái gì hậu quả. Nói cách khác, cũng sẽ không đuổi giết hắn nửa ngày. Trương Nghiên phát hiện, theo nam giáo viên mỗi sử dụng một lần thuấn di, hắn tiếp theo thao tác thuấn di thời điểm liền càng cố hết sức một chút. Nàng dị năng ở cái này đáp đề trong thế giới không có bất luận cái gì tiêu hao. Bất quá, xem ra cái này giám khảo sử dụng thuấn di là yêu cầu tiêu hao a. Mắt thấy nam giáo viên động tác càng ngày càng chậm chạp, trên mặt mồ hôi mỏng càng thấm càng nhiều, Trương Nghiên thế công càng thêm cuồng mãnh. Rốt cuộc, nam giáo viên bị Trương Nghiên bức tới rồi tường vây trong một góc. Lúc này đây, hắn thuấn di tựa hồ rốt cuộc dùng không ra. Hắn vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Trương Nghiên, thực không cam lòng. Trương Nghiên đuổi giết hắn nửa ngày, lúc này rõ ràng có thể một đao làm thịt hắn. Nhưng nàng cuồng nhiệt hai mắt lại đột nhiên bình tĩnh lại. Trường đao thứ hướng nam giáo viên, Trương Nghiên cố ý run lên một chút. Nguyên bản nhắm chuẩn nam giáo viên ấn đường đao, từ hắn gương mặt bên xoa biên đã đâm tới, đâm xuyên qua hắn phía sau tường vây. Trương Nghiên vươn tay, một phen tháo xuống nam giáo viên trên mặt mắt kính, ném xuống đất, một chân dẫm toái, không biết vì sao, nàng chính là chán ghét trước mắt cái này NPC đẩy mắt kính động tác. Kia động tác cùng chi nghiêm chắc có vài phần tương tự. Ở nàng xem ra, loại này tương tự, lại là đối nghiêm trác một loại khinh nhờn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nam giáo viên gương mặt, Trương Nghiên cảnh cáo hắn. Ta có năng lực giết chết ngươi, không cần tổng nhắm vào ta. Sửa sửa ngươi nói chuyện ngữ khí, đừng cố ý làm lòng ta phiền. Tuy rằng ta biết giết chết ngươi lúc sau khẳng định sẽ có trừng phạt, nhưng ta không ngại ở không giết chết ngươi tiền để dưới tra tấn ngươi một chút. Trương Nghiên ánh mắt giống như là săn mồi loại động vật đang nhìn chính mình đã tới tay con mồi. Lạnh nhạt bên trong, mang theo một tia trên cao nhìn xuống. Nam giáo viên nuốt khẩu nước miếng, im như ve sầu mùa đông. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới ngữ khí trầm thấp nói ra tiếp theo nói để mặt. Cho núi lửa là từ nào vài loại chủ yếu vật chất cấu thành. Ít nhất nói ra hai loại, lúc này đây, hắn không có lại cố ý dùng thảo người ghét ngữ khí kích thích Trương Nghiên. Hiển nhiên là bị Trương Nghiên đe dọa thành công. Đến nỗi đáp án, Trương Nghiên mới mặc kệ cái gì đáp án. Nàng nghe xong đề mục lúc sau chính là một đầu óc mộng bức. Cơ hồ không cần suy nghĩ, trực tiếp liền đáp. Không biết Trương Nghiên nắm chặt song đao, chỉ tò mò kế tiếp sẽ có cái gì nan đề đối mặt chính mình. Ở trừng phạt phụ đề thả ra lúc sau, Trương Nghiên cảm giác được dưới chân đại địa ở chấn động. Này chấn động càng ngày càng mãnh liệt, còn bạn tiếng sấm nổ vang. Nhiệm vụ lần này cũng rốt cuộc đổi mới ở trên bầu trời. Tranh thủ ở núi lửa bùng nổ phía trước cứu 1.000 danh tam thiền thị dân. Khoảng cách núi lửa bùng nổ còn có 10 phút thời gian nổi. Cứu 1.000 danh thị dân, giống như thời gian là tương đối chặt chẽ. Trương Nghiên lung lay một chút mũi đao, xoay người bay về phía trường học. Cái này tiểu thành thị rất nhỏ, muốn tập tề 1.000 cá nhân thật đúng là không phải dễ dàng chuyện này. Nhưng là, nàng thủ một cái trường học, trong trường học học sinh chính là dễ dàng nhất tập hợp, lại nhất nghe lời một cái tộc đàn. Trương Nghiên trực tiếp sờ đến phòng hiệu trưởng, một đao bổ ra phòng hiệu trưởng môn, bắt được cái kia vẻ mặt ngạc nhiên trung niên nữ hiệu trưởng. Trương Nghiên thậm chí đều không cần uy hiếp, nàng chỉ vào ngoài cửa sổ, nhàn nhạt mà nói, núi lửa muốn bạo phát, mang theo sở hữu học sinh rút lui, đi Nam Cảng. Ta đi lộng tao thuyền, nữ hiệu trưởng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phát hiện tam thiền thị duy nhất một ngọn núi đang ở mạo hiểm khói đen. Hơn nữa vừa rồi đại địa đích xác chấn động. Đối Trương Nghiên nói, nữ hiệu trưởng đã có 7-8 phần tin. Hơn nữa, Trương Nghiên trên người còn ăn mặc hoa hạ quốc không quân chế phục. Này bộ quần áo càng có thuyết phục lực. Tận mắt nhìn thấy nữ hiệu trưởng dùng quảng bá đem bọn học sinh tập hợp đến sân thể dục thượng. Trương Nghiên cố ý trở lại chính mình phía trước trả lời đệ nhất đề lớp đồng học nơi đó lộ một cái. Mặt, phía trước đáp đề thời điểm ở trong trường học náo loạn như vậy nhiều động tĩnh. Này đó học sinh đều thờ ơ. Nàng sớm liền cảm thấy khả nghi. Đương nàng xuất hiện ở cái kia lớp học sinh trước mặt khi. Bọn họ nhìn về phía Trương Nghiên ánh mắt là xa lạ. Ngay cả Trương Nghiên cái kia làn da có chút hắc ngồi cùng bàn thiếu niên. Cũng dùng tò mò mà mới là ánh mắt đánh giá nàng. Xem ra, thế giới này NPC có khả năng là mỗi đáp một đề đã bị thanh không một lần ký ức. Nếu không nói, bọn họ thực dễ dàng bởi vì thấy trước mấy đề mà ảnh hưởng kế tiếp cốt truyện. Nếu cái gì đều không nhớ rõ, kia rất phương tiện, Trương Nghiên hoàn toàn yên tâm. Đi trước Nam Cảng, nghĩ cách đi lộng thuyền, mà nàng sử dụng biện pháp vẫn là đơn giản thô bạo. Trực tiếp mê đi một chỉnh tao tàu biển chở khách chạy định kỳ người trên. Chỉ để lại có thể điều khiển tàu biển chở khách chạy định kỳ thuyền trưởng cùng mấy cái thuyền viên. Dựa theo nàng phương pháp, nàng thành công ở núi lửa phun trào phía trước. Mang theo 1.000 nhiều danh học sinh thượng tàu biển chở khách chạy định kỳ. Điều khiển tàu biển chở khách chạy định kỳ xử hướng viễn hải. Đi xa tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng, Trương Nghiên đứng ở đuôi thuyền. Híp mắt cảm thụ được núi lửa phun trào mang đến chấn động. Đó là một loại kinh sợ tâm linh, tràn ngập phá hư khí chất mỹ. Đỏ bừng dung nham từ miệng núi lửa phụt lên mà ra. Lớn lớn bé bé chưa hòa tan cực nóng hòn đá như sao băng phun xạ. Trị mãn toàn bộ hải đảo. Nùng liệt gay mũi khói đen cùng với cháy sơn hôi một tầng tầng đẩy ra. Khói đen bay lên, cho núi lửa chậm rãi trầm xuống. đem cả tòa hải đảo bao phủ ở một mảnh mông lung bên trong. Kia lưu, động dung nham ác ma giống như là bị một tầng hắc xà rông cháo. E thẹn phá hủy hết thảy. Trên đảo không thể chạy trốn, mọi người thậm chí không cơ hội thét chói tai khóc nỉ non. Bọn họ nháy mắt bị bao phủ ở dung nham. Người bị hại còn không kịp cảm giác được đau đớn. Cả người đã bị dung nham nóng chảy. Khí hóa, xương cốt chặt đều không dư thừa một chút. Trên thuyền bị thành công nghĩ cách cứu viện, bọn học sinh lòng còn sợ hãi. Có người ôm đầu khóc giống. Có người tắc vì chính mình sinh tử không rõ thân hữu cầu nguyện. Đề này trừng phạt nội dung tuy rằng nhìn qua dọa người. Nhưng Trương Nghiên lại cảm thấy là nhẹ nhàng nhất một cái trừng phạt nội dung. Rốt cuộc từ triệu tập học sinh đến bắt cóc tàu biển chở khách chạy định kỳ. Này hết thảy đều trôi chạy đáng sợ. Nàng sinh ra một loại mãnh liệt bất an cảm ơn đi hoàn thành cái này trừng phạt nội dung lúc sau. Trương Nghiên khôi phục tuyết cổ trùng năng lực. Mà cái kia nam giáo viên cũng xuất hiện ở Trương Nghiên bên người. Không mang mắt kính hắn có vẻ có chút mệt mỏi. Khóe mắt nếp nhăn làm hắn nhìn qua già nua không ít. Bởi vì là cuối cùng một đạo đề. Nam giáo viên cũng trở nên càng thêm nghiêm túc. Hắn đã không cần phải lại trêu cợt chào phúng Trương Nghiên. Cũng bởi vì phía trước uy hiếp, không dám lại kích thích Trương Nghiên cảm xúc. Nam giáo viên trong tay sách giáo khoa viên động, một đạo kim quang đẩy ra. Tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng sở hữu bị nghĩ cách cứu viện thành công người đều trong chớp. Mắt biến mất, vô tung. Ngay cả kia tòa đang ở phun dung nham núi lửa. Còn có Tao Ương, Tam Thiền Thị, cũng nháy mắt biến mất, vô tung. Trương Nghiên đứng ở trống rỗng tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng. Phía trước hết thảy thật giống như chỉ là hải thị thận lâu. Trước mắt dư lại chỉ có mênh mông vô bờ biển rộng. Lưu huỳnh khí vị cũng bị mùi tanh của biển sở thay thế được. Nam giáo viên nghiêm túc nhìn Trương Nghiên. Cuối cùng một vấn đề. Ngươi cảm thấy, ngươi trải qua cái này đơn nhân thế giới ý nghĩa là cái gì? Cái này cuối cùng một đề. Làm Trương Nghiên có chút ngoài ý muốn. Cũng cảm thấy là ở tình lý bên trong. Quả nhiên. Luân hồi thế giới không có khả năng đột nhiên làm ra cái không thể hiểu được đáp đề thế giới tới. Ngược nàng chơi, nàng sở trải qua hết thảy, đều có nó tồn tại mục đích. Trương Nghiên trầm mặc vài giây, ánh mắt kiên định trả lời. Là vì sàng chọn càng ưu tú luân hồi giả, đáp đề khảo chính là tri thức dự trữ cùng chỉ số thông. Minh, trừng phạt phân đoạn khảo nghiệm chính là nàng ứng biến năng lực cùng sức chiến đấu. Nàng đã phát hiện. Cái này đơn nhân thế giới quy tắc kỳ thật cũng không tàn khốc. Nàng chỉ số thông minh không được, liền dùng sức chiến đấu tới thấu. Chỉ cần có một chút cường hạng, nàng liền có thể một đường xông qua tới. Nếu chỉ số thông minh cùng sức chiến đấu đều không được, kia khẳng định chính là tử lộ một cái. Nam giáo viên lộ ra vui mừng tươi cười, đối Trương Nghiên vươn tay. Chúc mừng ngươi. Đáp đúng mấu chốt nhất một đề, Trương Nghiên tuy rằng đối cái này nam giáo viên ấn tượng không phải quá hảo, nhưng nếu đối phương kỳ hảo, nàng cũng sẽ không quá lãnh đạm, cũng vươn tay cùng chi tướng Namani cầm nam giáo viên tay trong nháy mắt. Trương Nghiên rõ ràng nhìn đến cái này NPC đáy mắt đột nhiên xuất hiện vài phần không tha cùng đau. Thương, trên bầu trời xoát ra mấy cái nhắc nhở tin tức. Trương Nghiên thông qua cái này luân hồi thế giới sở hữu khảo nghiệm. Sắp bị truyền tống hồi hướng nguyện trì. Bốn phía cảnh vật ở hỏng mất. Phai màu, Trương Nghiên trước mắt nam giáo viên cũng là giống nhau. Ở hoàn toàn tán loạn phía trước. Nam giáo viên tiếc hận để lại cho Trương Nghiên một câu. Ngươi thực ưu tú, hảo hảo sống sót đi. Là ta thua tâm phục khẩu phục. Trương Nghiên lúc này mới bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Nàng vẫn luôn cho rằng cái này nam giáo viên là cái không có cảm tình. Anh hùng hệ thống giả thiết NPC. Nhưng hiện tại xem ra, hắn hẳn là cái loại này cùng nghiêm trắc giống nhau bắt đi. Như vậy, nàng chính là dẫm lên một cái luân hồi giả mệnh sống sót. Nàng có như vậy một chút ít cảm khái. Nhưng thực mau, nàng liền đem chuyện này vứt chi sau đầu. Bởi vì theo nàng vừa tiến vào hướng nguyện trì thế giới. Nàng liền nghe được nghiêm trắc thanh âm truyền tiến nàng tinh thần lực. Ngươi rốt cuộc tới, nghe thế quen thuộc thanh âm. Trương Nghiên khóe miệng ngoéo một cái. Cũng thử dùng tinh thần lực đáp lời. Liên tiếp thử mấy trăm lần. Nàng rốt cuộc truyền quay lại một câu. tưởng ta, ngoặc kép, hết chương.